Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, ngày biểu diễn đã đến hôm trước. Mọi người đã đến để diễn tập. Thứ tự xuất hiện là một hệ thống ngẫu nhiên, giúp tránh mọi sự bất hợp lý. Vào buổi sáng của buổi biểu diễn chính thức, tất cả các thực tập sinh bắt đầu làm tạo hình với tâm trạng lo lắng. Với hàng trăm thực tập sinh, stylist đơn giản là quá bận rộn. Một số công ty lớn, để làm cho các thực tập sinh của họ trông đẹp hơn trên sân khấu, sẽ tự bỏ tiền túi để tạo kiểu tóc, nhuộm tóc, v.v. Tổ tiết mục mặc dù cũng có những người tạo mẫu rất tốt, nhưng cũng có rất nhiều người bận rộn đến mức không xử lý được. Nếu trang điểm bị hỏng, kiểu tóc làm không tốt thì sao? Phải cố tránh các vấn đề nhỏ càng nhiều càng tốt. Đây là điều ai cũng biết. Nhóm chương trình cũng rất vui khi các công ty này giảm bớt áp lực cho các nhà tạo mẫu của họ. Sáng sớm đã có rất nhiều ô tô chờ trước cửa. Tất cả đều được các công ty môi giới săn đón. Cát Đông Tuyên là người đầu tiên ra xe. Mặc dù cô ấy là một thực tập sinh tân binh, nhưng cô ấy hiện là báu vật của Hamtin Entertainment nhờ giọng hát thiên bẩm của mình. Đợt tiếp theo là các thực tập sinh của Hoa Loan Entertainment, 7 người trong số họ được chia thành 2 chiếc xe bảo mẫu. Chu Sa và Vu Tĩnh Đình ngồi trên cùng một chiếc xe, với một thực tập sinh khác từ Hoa Loan Entertainment. Tổng cộng có 3 người, nhưng không khí trong xe lúc này lạ lắm. Thực tập sinh của Hoa Loan Entertainment ngồi ở phía sau, không dám thể hiện khí chất của mình. Vu Tĩnh Đình cười nhạo Chu Sa, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hôm nay trên sân khấu nếu như ngươi ngáng chân Nam Tương Uyển, tốt nhất là để cho cô ta mất mặt, hiểu không? Chu Sa đáp, đừng đưa ra những yêu cầu này với ta sẽ không làm. Vu Tĩnh Đình, Chu Sa, mày thật sự nghĩ mình có thể ra mắt thuận lợi sao? Chu Sa nhìn thẳng vào cô. Cô muốn nói gì? Vu Tĩnh Đình, tao đã nói rõ ràng rồi, loại bỏ Nam Tương Uyển, tao có thể cho mày vị trí debut đầu tiên. Chu Sa, gia đình bạn điều hành nhóm chương trình chắc? Vu Tĩnh Đình, nhóm chương trình không phải do gia đình tao điều hành, mà tao công chúa nhỏ của Hoa Loan Entertainment. Tao nói rằng mày mắt, mày có thể ra mắt, tao nói mày không ra mắt, mày thậm chí sẽ không bao giờ có thể nghĩ đến việc xuất hiện trên bất kỳ màn ảnh nào trong cuộc đời này. Chu Sa tức giận, không khỏi chế nhạo. Vậy thử xem, cuộc đối thoại giữa hai người đầy mùi thuốc súng. Cuối cùng, thực tập sinh ở cuối xe sợ đến mức luống cuống nhặt tai nghe nhét vào tai. Nghe nhạc và vặn âm lượng ở mức tối đa, giả vờ không nghe thấy. Nam Tương Uyển bước ra khỏi cổng lúc 9 giờ 30 sáng. Đi vào một chiếc xe sang trọng, GMC Business Star, một chiếc xe bảo mẫu hàng đầu, giá 2 triệu nhân dân tệ, nội thất cực kỳ sang trọng. Có ghế sofa hạng nhất bằng da. Để đón lão bản, công ty đặc biệt mua một cái mới, hoàn toàn là hàng nhập khẩu. Lão bản là người đặc biệt, sao có thể đi xe mà nghệ sĩ khác đã đi? Phải mua một chiếc mới, nếu không, không có chiếc nào xứng với lão bản cả. Thiệu Phúc, quản lý cấp cao của Hoa Loan Entertainment, đã ngồi trong xe và đích thân đến đón cô. Anh ta có dáng người trung bình, hơi mập, đeo một cặp kính gọng đen, tóc lưa thưa. Khoảng 40 tuổi. Khi Thiệu Phúc nhìn thấy Nam Tương Uyển, anh ấy đã rất phấn khích. Boss, Thiệu Phúc đưa một chai Perrier. Boss, bạn có phải chịu đựng gì không? Họ có hành hạ bạn không? Nó có khó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương Uyển phủi tay và nhìn Thiệu Phúc từ trên xuống dưới. Chà, anh có vẻ tốt bụng. Điều đó không có nghĩa là anh không phải là một mãnh hổ biết cười. Nó chỉ là phản ứng có chút cường điệu. Lái xe phía trước là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, chào hỏi. Xin chào ông chủ, tôi là Trình Tuyết, quản lý của Hoa Loan Entertainment. Nam Tương Uyển gật đầu, sau đó bắt đầu uống một tấn nước. Thiệu Phúc cùng Trình Tuyết không nói chuyện, lặng lặng chờ nàng uống xong. Sau khi uống xong, Nam Tương Uyển đặt chai nước rỗng sang một bên và nằm xuống ghế. Chuyện này nói sau, ta mệt quá ngủ trước đây. Thiệu Phúc cùng Trình Tuyết lập tức thả lỏng hô hấp. Cả hai không dám nói chuyện quấy rầy sự nghỉ ngơi của ông chủ, vì vậy họ bắt đầu gửi tin nhắn cho nhau trên điện thoại di động. Thiệu Phúc, ông chủ chắc chắn đã bị lạm dụng, cô ấy có quầng thâm dưới mắt, tôi muốn kiện tổ chương trình vì đã không để ông chủ được nghỉ ngơi thoải mái. Orin Is, Thiệu Tổng, ngươi không xem trực tiếp sao? Ông chủ học từ vựng, Thiệu Phúc, ồ, thế à, sếp vất vả quá. Orin Is, chân trước xe bảo mẫu vừa rời đi. một chiếc xe bảo mẫu Mercedes-Benz mới toanh chạy chân sau. Lăng Hủ dựng thẳng cổ áo, tươi cười bước vào trường quay. Mấy ngày nay vì để thuận lợi thuyết phục Nam Tương Uyển, hắn thường xuyên xem truyền hình trực tiếp. Bây giờ anh hiểu Nam Tương Uyển rất rõ, biết rằng cô ấy bắt đầu tập thể dục lúc 6 giờ sáng hàng ngày, cô ấy tập trong 2 tiếng rưỡi rồi đi tắm. Bây giờ là 9 giờ rưỡi, thời gian vừa đúng, Lăng Hủ ngẫu nhiên bắt gặp một nhân viên và hỏi, phòng trang điểm của Nam Tương Uyển là cái nào? Mặc dù trời đã sáng nhưng vẫn có rất nhiều thực tập sinh, họ đã xếp hàng để tạo kiểu tóc. Lăng Hủ lần này tới đây để đưa Nam Tương Uyển đến trụ sở giải trí Nam Bắc, nơi mà các nhà tạo mẫu, trang phục, nghệ sĩ trang điểm, v.v. đều đã sẵn sàng. Nam Tương Uyển phải xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu của buổi biểu diễn đầu tiên. Các nhân viên rất bận rộn, họ vừa chạy vừa trả lời. Nam Tương Uyển, cô ấy được Hoa Loan Entertainment đón rồi. Lăng Hủ dùng mình một cái, sửng sốt. Nam Tương Uyển đi rồi, được Hoa Loan Entertainment đón. Sau khi Lăng Hủ phản ứng lại, anh vô cùng tức giận. Đi lúc nào, lên xe nào, nhân viên, vừa rời đi thì anh tới. Lăng Hủ xoay người lao ra ngoài. Không thể tin được, Hoa Loan Entertainment thực sự đã cướp được người. Đuổi theo, ba chiếc xe của Hoa Loan Entertainment, một chiếc là GMC Business Star có những trang bị hàng đầu và hai chiếc còn lại là những chiếc Buick GL8 trị giá khoảng 200.000 nhân dân tệ. Xe mà các thực tập sinh đi đương nhiên thường không tốt lắm, nhưng bố trí một chiếc xe bảo mẫu trị giá hơn 200.000 tệ đến đón họ. Về mặt này, Hoa Loan Entertainment đã là một công ty đối xử rất ưu ái với người mới trong làng giải trí. Ba chiếc xe đang đi trên cùng một con đường, đi về hướng trụ sở chính của Hoa Loan Entertainment. Tuy nhiên, chiếc GMC Business Star mà Nam Tương Uyển đang đi rõ ràng là vượt xa so với hai chiếc xe phía trước. Tại một đèn giao thông ở ngã tư, đèn đỏ đang bật. Người tài xế đạp phanh nhẹ và đều, cố gắng giảm cảm giác sốc một chút, để sếp yên tâm ngủ. Triệu Thành và Trình Tuyết im lặng suốt quãng đường, không quấy rầy Nam Tương Uyển đang nghỉ ngơi. Lão bản mới 17 tuổi, còn đang lớn, ngủ nhiều có gì sai? Thực sự không được làm phiền, buổi chiều nàng còn phải tham gia biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trên con đường song song khác bên cạnh, một chiếc xe bảo mẫu Mercedes-Benz V-Class chạy vù vù. Nhanh như gió và lướt qua, anh ta lao về phía ánh sáng đỏ rực mà không hề nheo mắt. Cho dù đó là người lái xe, Triệu Thành hay Trình Tuyết, tất cả họ đều bị đứng hình vào lúc này. Vượt đèn đỏ, thậm chí, ngang nhiên vi phạm như vậy, không sợ bị cảnh sát giao thông chặn lại. Nhưng không phải việc của họ, anh cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại. Cách chương.